Luân hồi nhạc viên, chương 274, tài quyết giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu vốn là một thân bạch sắc chế thức quần áo và đồ dùng hàng ngày, đây là tán nhân trang phục. Hôm nay chính bay nhanh biến hóa bạch sắc chế thức quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhan sắc bắt đầu cải biến, từ từ biến thành hắc sắc vạt áo tăng trưởng, biến thành nhất kiện áo che gió màu đen nhất trương có khả năng che toàn bộ kiểm mặt nạ xuất hiện. Tờ này mặt nạ nửa trắng nửa đen, bên trái bạch sắc bộ phận chung có nhất bà hắc sắc liêm đao đồ án, phía bên phải hắc sắc bộ phận chung có nhất phó bạch sắc cân tiểu ly. Hắc chung có bạch, bạch chung có hắc. Hắc sắc liêm đao đại biểu tài quyết, bạch sắc cân tiểu ly đại biểu công chính. Không gian chiến trường mở ra, liệp sát giả tác dụng bị chân chính thể hiện. Trung lập giai chức đã kích hoạt liệp sát giả đem đảm nhiệm tài quyết giả. Ruler, ô truy thị giác mở ra này công năng bản thế giới độc hưởng. Một mặt nửa trong suốt màn huỳnh quang phiêu phù ở Tô Hiểu bên người, màn huỳnh quang bị chỉnh tề cách thành bốn khối theo thứ tự là phi thuyền bốn người, phương hướng tình huống Tô Hiểu có khả năng phóng đại những bức họa này mặt. Kiểm hạch đến liệp sát giả mang theo sinh vật Tây Gu nhưng đảm nhiệm phương tiện giao thông có hay không tiến hành ngụy trang bản công năng miễn phí. Tô Hiểu sửng sốt lập tức tiền trạch ngụy trang. Batni bị triệu hồi ra, dáng dấp bắt đầu cải biến từ vốn là hắc bạch màu sắc và hoa văn thay đổi một mảnh đen nhánh, cổ hai bên sinh ra lưỡng khỏa đầu. Địa ngục tam đầu chó. Batni dáng dấp chỉ là ngụy trang bản thân, năng lực không phát sinh cải biến. Ở Tô Hiểu thị giác trong Batni còn là vốn là dáng dấp, chỉ có ở khế ước giả thị giác trong tài thị địa ngục tam đầu chó, đây là hù người. Tô Hiểu quần áo cũng giống như vậy, điều không phải tán nhân mặc mà là hắn vốn là y phục, nhưng ở khế ước giả trong tầm mắt hắn là một vị thân mặc áo che gió màu đen mang theo mặt nạ tài quyết giả. Tô Hiểu cưỡi ở Batni trên lưng của cưỡi địa ngục tam đầu chó tài quyết giả xuất hiện. Tô Hiểu chân mày cao lại, này hoàn toàn là động tác võ thuật đẹp, không có phụ gia năng lực hay là dùng hắn vốn là năng lực chiến đấu. Suy, phi thuyền hậu môn mở ra, Tô Hiểu cưỡi bắt ni từ bên trong phi thuyền đi ra. Dưới chân là một phiến cháy đen phế đất, phương viên trên trăm lý nội không có một ngọn cỏ, trên mặt đất tràn đầy đốt trọi thực vật, đây là bình thường bị đạn hạt nhân oanh tạc mới phải xuất hiện kỳ cảnh. Tô Hiểu trong lòng không khỏi có chút chột dạ, trên đầu không lại đột nhiên bay tới một viên đạn hạt nhân đi. Một loại đến từ diễn sinh thế giới ác ý xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại Tô Hiểu đột nhiên cảm giác lọt vào trong tầm mắt, chỗ vật sở hữu đều tài. Chói mắt, trên mặt đất khét thực vật chi kiền tựa hồ ở chỉ vào hắn, toàn bộ diễn sinh thế giới đều ở đây bài trừ hắn. Lan, lan đi ra ngoài, người từ ngoài đến lan đi ra ngoài. Này là cả diễn sinh thế giới đều đang đồn đạt ý chí Tô Hiểu thành người từ ngoài đến không được hoan nghênh, người từ ngoài đến. Làm thế nào, điều không phải có luân hồi nhạc viên áp chế, lúc này có khả năng thượng diễn hiện thực bản tử thần tới, bất kỳ vật gì đều muốn giết hắn. Tô Hiểu mơ hồ minh bạch lần này tới mục đích bố trí. Thế giới tọa độ, cướp đoạt chỗ này diễn sinh thế giới quyền sở hữu, đây cũng là luân hồi nhạc viên mục đích xâm lược. Kiểm tra nhiệm vụ liệt biểu, hai nhiệm vụ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh nhiệm vụ, thế giới tọa độ. 0-2, độ khó đẳng cấp, LV. 10. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, thiết lập hai thế giới tọa độ khế ước giả tương bảo hộ tọa độ 12 tiếng đồng hồ nội an toàn. Nhiệm vụ tin tức, thế giới tọa độ cùng sở hữu 3 mai phi thuyền đã nội đưa một quả liệp sát giả nhu tương kỳ dư 2 quả tọa độ đưa lên đến chỉ định vị trí. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ thưởng cho, 8 điểm thuộc tính điểm. Nhiệm vụ nghiêm phạt, thế giới tọa độ bị phá hư liệp sát giả đem vĩnh viễn dừng lại ở ký sinh thú. Diễn sinh thế giới tịnh thừa thụ này diễn sinh thế giới khu trục. Liệp sát nhiệm vụ, đặc thù, trấn áp bạo loạn. Độ khó đẳng cấp, LV. 9. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tránh cho khế ước giả xuất hiện tiêu cực chiến đấu, tình huống cảnh cáo vô hiệu sau liệp sát giả có đúng không khế ước giả tiến hành tài quyết. Nhiệm vụ tin tức, tài quyết làm gốc thế giới cao đẳng năng lực thiết lập một chỗ kết giới đem bị tài quyết giả vây khốn, những người khác không được nhúng tay chiến đấu. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ thưởng cho, thế giới chi nguyên 30. Nhiệm vụ nghiêm phạt, làm thế nào khế ước giả chạy tán loạn số lượng vượt lên trước 50. Liệp sát giả toàn bộ thuộc tính 10. Tô Hiểu bắt đầu trải vuốt sợi, chuyến này nhiệm vụ đầu tiên là thiết lập tọa độ. Khi hắn thiết lập tọa độ sau tựu không cần phải để ý đến khế ước giả sẽ đi bảo hộ tọa độ, khế ước giả có tương ứng nhiệm vụ. Thứ nhì là trong chiến tranh giám sát, tránh cho trong chiến tranh xuất hiện đảo binh. Tuy rằng này hai nhiệm vụ thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thực tế lại nguy hiểm trọng trọng. Trước tiên là nói về thiết lập tọa độ. Người thứ nhất tọa độ không cần hắn thiết lập, mà người thứ hai tọa độ cự cách nơi này có 30 cây em, người thứ ba xa hơn. Này phiến phế đất, tình huống không biết, thế giới độ khó chừng LV. Người tùy thời cũng có thể có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa hắn là một người không có viện trợ, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Về phần tài quyết giả thân phận, tôi hiểu đã lý giải đại khái, hắn tài quyết bổn phương khế ước giả thì phải cẩn thận những thứ này, khế ước giả còn muốn thù. Thế giới tọa độ, làm thế nào chết nhiều lắm cũng là chuyện phiền toái. Về phần địch quân vi quy, còn phải hỏi sao, trực tiếp giết qua đến cảnh cáo hắn cũng sẽ không phát hắn, mục tiêu cuối cùng là chiến tranh thắng lợi. Tôi hiểu nếu chiến trường tài quyết giả cũng là khế ước giả nhất phương, đốc chiến này nhất định là luân hồi nhạc viên ra tay lấy bảo đảm chiến tranh thắng lợi. Luân hồi nhạc viên sẽ ở quy tắc trong nghề sự mà bây giờ bố trí đều ở đây, quy tắc nội này có thể hay luân hồi nhạc viên bồi dưỡng liệp sát giả một trong những nguyên nhân. Bát Ni chậm rãi chạy ở phế thổ thượng chung quanh phóng xạ nhượng nó rất không thích. Tô hiểu thể lực thuộc tính có 14 điểm, điều này có thể nhượng hắn ở phóng xạ khu nội dừng lại thời gian rất lâu. Trong không khí có cổ gây mũi vị chua, tô hiểu trao mày yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét đây là formaldehyde, vị đảo Kala tinh nhân đại lượng thả ra formaldehyde lấy này lai chế tạo thích hợp chúng nó sinh tồn không khí. Kala tinh nhân xuất hiện nhượng tô hiểu tại nghi hoặc, ký sinh thú nguyên tác chung cũng không có Kala tinh nhân tồn tại, luân hồi nhạc viên cũng sẽ không nhượng diễn sinh thế giới phát triển đến loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể địch nhân lần này hay Kala tinh nhân chúng nó rốt cuộc là thuộc về cái này diễn sinh thế giới nguyên tác dân còn là hư không sinh vật. Này không tốt lắm phán đoán. Tô hiểu kỳ thực rất tốt kỳ diễn sinh thế giới là cái gì, trước hắn vẫn cho rằng diễn sinh thế giới là luân hồi nhạc viên chế tạo. Mà hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy, diễn sinh thế giới khả năng đều là luân hồi nhạc viên giành được diễn sinh thế giới, bản thân tự tồn tại cũng sẽ không có nặng đưa thời gian tuyến, tình huống hội nhất trực chính thường thôi, diễn nặng đưa thời gian tuyến là luân hồi nhạc viên năng lực. Cướp đoạt chỗ này diễn sinh thế giới phía sau thu được thưởng cho tô hiểu, mục tiêu đơn giản. Nhiệm vụ chu kỳ quá ngắn, thiết lập thế giới tọa độ thời gian miễn cưỡng cũng đủ hắn toàn bộ hành trình đô hội bề bộn nhiều việc, thời gian ngủ khả năng cũng không có, càng chưa nói đi mở phát diễn sinh thế giới bí mật. Tô hiểu cũng không uể oải làm thế nào, nhiệm vụ lần này tiến triển thuận lợi, thực lực của hắn đem đề thăng nhất đại tiệt, phía sau sẽ phải tiến nhập một ít trung đẳng vũ lực diễn sinh thế giới. Trải vớt hào tư tưởng, tô hiểu nhìn về phía trôi ở bên cạnh màn huỳnh quang, đó là phi thuyền bốn người phương hướng hình ảnh. Hắn lúc này vị trí là bên chiến trường, duyên chiến trường phạm vi không lớn, dọc có 10 cây em ngang, chỉ có nửa cây em hình dạng thành hình chữ nhật phi thuyền dừng sát ở chiến trường một mặt. Khế ước giả không cho phép ly khai cái phạm vi này, nhưng tôi hiểu có khả năng ly khai hắn phía sau, còn muốn trước khế ước giả một bước đến bố trí thế giới tọa độ. Phi thuyền chu vi mãn khế ước giả chia làm bốn hỏa phòng ngự phi thuyền, thần vương huynh đệ hội tiềm kim ba mạo hiểm đoàn các thủ vệ một mặt phi thuyền sau, do hơn 10 danh tán nhân thủ vệ ở đây đã bị công kích cường độ nhỏ nhất. 5689, làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà, địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp DV bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. Đề vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.